Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ăn uống quá độ tác dụng. Vào lúc ban đêm, cùng Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc mỗi người đi một ngả phía sau. Tô Ly trực tiếp đi một chuyến Liệt Dương căn cứ thành phố võ giả hiệp hội. Nhận lấy chính mình thanh đồng cấp võ giả huy chương, cùng với 10 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Đồng thời, Tô Ly lại một lần nữa cảm nhận được thiên tài chỗ tốt. Tại hắn lĩnh thanh đồng cấp võ giả huy chương thời điểm, cho hắn công việc thủ tục tiểu muội, nhìn hắn loại ánh mắt đó, quả thực ác độc, hận không thể đưa hắn cật kiền mạt tịnh, không phải thổi không tối. Lúc đó Tô Ly chỉ cần gật đầu, hắn hiện tại phòng trừng thì không phải là về nhà, mà là tại một cái trong khách sạn lớn mặt, bị cái kia tiểu muội từ mũ sau khi thư thư phục phục. Nhưng Tô Ly cự tuyệt, thậm chí ngay cả thông tin bạn thân đều chẳng muốn thêm. Cái kia tiểu muội tuy là dáng dấp không phải xấu, nhưng không có phát giác tỉnh vũ hồn, tướng mạo, vóc người, càng là còn kém rất rất xa Thường Nhạc Nhạc. Gặp qua Thường Nhạc Nhạc như vậy cực phẩm mỹ nữ phía sau, Tô Ly đối với nữ nhân yêu cầu cũng thay đổi cao. Huống chi, thiên phú của hắn tốt như vậy, về sau có hy vọng rất lớn trở thành vương giả cấp trên võ giả, sẽ có được dài dòng sinh mệnh. Nữ nhân của hắn, coi như thiên phú kém hơn hắn, nhưng chỉ thiếu cũng muốn giác tỉnh vũ hồn a. Nếu không, đến khi 3-4-10 năm trôi qua, hắn thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nữ nhân của hắn lại thành lão bà. Cái này còn thế nào làm? Bất quá dù vậy, cái kia tiểu muội cũng như trước không gì sánh được nhiệt tình, cho Tô Ly khoa phổ rất nhiều lúc trước hắn không biết sự tình. Điểm trọng yếu nhất chính là dùng thẻ căn cước soát võ giả huy chương, có thể mở ra võ giả thương thành, mua rất nhiều võ giả mới có thể dùng đến đồ đạc. Trong này, liền bao quát năng lượng thạch. Lúc này, Tô Ly đã trở lại nhà mình. Hắn dự định xuất ra một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch, thử một lần ăn tươi phía sau, sẽ đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng gì. Đây là nhất định phải thử sự tình. Ai bảo Beelzemon cái này vũ hồn vẫn luôn ở sản sinh ăn uống quá độ dục vọng đâu. Đồng thời, trong đầu hắn cái kia một đạo, ăn đi, chỉ cần ăn tươi vật này, ngươi là có thể thu được thiên lớn chỗ tốt, thanh âm vẫn không có đoạn tuyệt. Cho nên, Tô Ly cũng muốn nhìn, ăn tươi năng lượng tinh thạch, chính mình có phải thật vậy hay không có thể đạt được lợi ích. Cái thế giới này Tô Ly là một cô nhi, vì vậy, hắn chỗ ở cùng với nói là gia, không bằng nói là một cái một phòng ngủ một phòng khách một bếp một phòng vệ sinh nhà trọ. Loại này nhà trọ là liên bang chính phủ không ràng buộc cung cấp cho hắn loại này cô nhi ở phòng ở. Tại hắn 18 tuổi phía trước, liên bang chính phủ mỗi tháng còn có thể cung cấp 3.000 khối đồng liên bang sinh hoạt trợ cấp. Rào rào, một tiếng, Tô Ly đem phòng ngủ rèm cửa sổ tạo nên, lại bật đèn điện, mới ngồi ở trên giường của mình, duỗi tay vồ một cái, tay trái ngón áp út toát ra một hồi ánh sáng nhạt. Một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch xuất hiện ở Tô Ly trên tay. Nhất thời, Tô Ly đồng tử co rụt lại, ánh mắt nóng rực nhìn trong tay sơ cấp năng lượng tinh thạch. Ăn uống quá độ cùng tham lam lưỡng chủng dục vọng lập tức bừng lên. Dục vọng mãnh liệt, khu xử Tô Ly khẩn cấp muốn ăn tươi khối này sơ cấp năng lượng tinh thạch, nhưng lại muốn khối này sơ cấp năng lượng tinh thạch cất giấu. Hai loại lẫn nhau xung đột dục vọng khiến cho Tô Ly tâm tình một ít phiền táo. Hắn liếm môi một cái, đè nén xuống tham lam dục vọng, đem sơ cấp năng lượng tinh thạch bắt được trước mắt, thầm nghĩ, nuốt sống năng lượng tinh thạch, ta chỉ sợ là trên cái thế giới này cái thứ nhất làm người như vậy a. Hy vọng ăn phía sau sẽ không sản sinh tác dụng phụ. thật có thể thu được chỗ tốt gì. Trong lòng ăn uống quá độ dục vọng càng ngày càng kịch liệt. Tô Ly cầm sơ cấp năng lượng đúng là tay đều ở đây hơi run. Hắn nhanh nếu không khống chế được. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nếu làm ra quyết định phải hiểu rõ, ăn uống quá độ, loại dục vọng này tác dụng. Tô Ly sẽ không muốn lôi lôi kéo kéo. Nào đó trong nháy mắt, Tô Ly cắn răng một cái. Nói thầm một tiếng, liều mạng. Liền hé miệng, đem khối kia sơ cấp năng lượng tinh thạch nhét vào trong miệng. Năng lượng tinh thạch khổ người cũng không lớn. Chỉ có người thành niên đầu ngón tay cái như vậy điểm. Lập tức đã bị Tô Ly nuốt vào cái bụng. Đang ở sơ cấp năng lượng tinh thạch bị nuốt vào bụng trong nháy mắt đó. Tô Ly trong cơ thể một người trong đó vũ hồn, Beelzemon, đúng là đang không có khống chế dưới tình. Huống, đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Chỉ một thoáng, nguyên bản sáng sủa gian phòng, trở nên đen kịt đứng lên. Beelzemon hư ảo trong thân thể, có một tia sợi hắc sắc khí thể tuôn hướng Tô Ly thân thể. Tại hắn trong thân thể rất nhanh chảy xuôi. Nhất thời, Tô Ly thân thể run lên bần bật, vẻ mặt không thể tin được ngẩng đầu lên. Ngoạn tào, đây chính là ăn uống quá độ tác dụng. Tô Ly chấn kinh rồi. Hắn bây giờ có thể không gì sánh được cảm giác được rõ ràng. Chính mình nuốt xuống cái kia một khối năng lượng tinh thạch. Bị hãm hại sắc khí thể bọc lại. Đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị. Rất nhanh bị luyện hóa. Hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng. Dung nhập vào trong thân thể của hắn. Tăng cường lấy tu vi của hắn. Loại sự tình này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đi qua phía trước cùng Hứa Văn Hương nói chuyện phiếm. Tô Ly đã biết. Thế giới này không có gì tu luyện công pháp. Võ giả tu luyện đều là triệu hồi ra vũ hồn. Đi qua vũ hồn hấp thu năng lượng trong thiên địa. Cũng chính là linh khí. Tới rèn luyện thân thể của mình. Đề thăng tu vi của mình. Hoặc có lẽ là đi qua vũ hồn trực tiếp hấp thụ năng lượng tinh thạch cùng với còn lại thiên tài địa bảo bên trong. Năng lượng ẩn chứa. Vũ hồn. Thì tương đương với là ngay cả thông năng lượng vật dẫn. Đây cũng là vì sao nhân loại của thế giới này nhất định phải giác tỉnh vũ hồn mới có thể tu luyện nguyên nhân. Không có vũ hồn, nhân loại liền không cách nào cùng năng lượng liên thông. Nhưng Tô Ly đâu? Hắn cư nhiên có thể đi qua vũ hồn Beelzemon ăn tươi năng lượng tinh thạch. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem năng lượng trong tinh thạch năng lượng luyện hóa, không chỉ có sẽ không tạo thành năng lượng tổn thất, còn tiết kiệm hấp thu quá trình này. Dưới bình thường tình huống, một người bình thường thanh đồng một tinh võ giả, muốn luyện hóa một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch, cần 7 ngày ở trên, giống như thường nhạc nhạc thiên tài như vậy, thế nào cũng phải 5 ngày a. Một các loại, chờ, căn cứ thành thị. Hai các loại, chờ, căn cứ thành thị, trong tuyệt thế yêu nghiệt có thể tốc độ nhanh hơn, nhưng mau nữa, có thể nhanh đi đến nơi nào đâu. Coi như hắn một ngày hấp thu luyện hóa một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch, cũng đã phi thường nghịch thiên, nhưng cùng Tô Ly vừa so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, Tô Ly lẳng lặng cảm thụ một cái. Chính mình luyện hóa một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Sợ rằng liền một giờ đều dùng không được. Nói cách khác, tốc độ tu luyện của hắn, so với quái dị nhất thiên tài, còn nhanh hơn ra mấy chục lần. Giờ khắc này, Tô Ly trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Tâm tính thì là vững như lão cẩu. Lúc trước hắn một mực lo lắng. Tương lai mình có 7 loại vũ hồn. Tốc độ tu luyện có thể hay không bị liên lụy, nhưng hiện tại xem ra, liên lụy cay rắm, có loại này trực tiếp ăn năng lượng tinh thạch hoặc là còn lại thiên tài địa bảo phương thức tu. Luyện, chỉ là chống đỡ 7 loại vũ hồn tu luyện, tính là cái gì? Đệ một càng, cầu đại lượng cất giấu, đại lượng hoa tươi, đại lượng phiếu đánh giá, cùng với khen thưởng chống đỡ. Cảm ơn.